Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 14, luyện thể tầng 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu Du Kình thi triển ra, mang theo thanh thế làm người khác hít thở không thông, hướng kiếm chỉ kích tới Chơ Sở Sở chỉ nói ra một chữ, Sở Vũ liền minh bạch ý tứ của nàng, gật đầu đang muốn cứu viện chỉ thấy một thân ảnh đã vượt lên trước giải vây, nhìn thấy người này, Sở Vũ trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, ngay lập tức thu hồi bước chân. Lúc Sở Ca cùng Sở Thiên sắp va chạm, bỗng nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tới không hề có điểm báo trước, trước đó vẫn là không ai có thể nhìn ra hắn từ đâu mà tới. Người này thân mang áo bào đen, chắn giữa hai người, dáng người cũng không cao lớn, lại giống như tường đồng vách sắt không thể phá vỡ. Lúc này công kích sắp tới, cho dù có tâm thu lực cũng không thể làm gì, cả hai chiêu thức không suy giảm chút nào, lấy 10 thành uy lực đánh phía người áo đen. Hắn mở rộng hai tay chia hai bên trái phải, hai bên không khí bị thôi động, hình thành một bức tường không khí, sát chiêu có uy lực công kích kinh người, nhưng đánh lên tường không khí lại như muối bỏ biển, biến mất không tạo lên chút gợn sóng nào. Người áo đen chỉ khuyên can, không có ý đả thương người, bởi vậy lực đạo có chút nhu hòa, hai người chỉ là lui lại mấy bước cũng không có té ngã, người này đồng thời đón lấy sát chiêu, vẫn là bình chân như vậy, không có chút tổn hại nào. Gió thổi qua râu tóc vốn đã bạc trắng, gió êm sóng lặng về sau, rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Không giống trong tưởng tượng của mọi người, người đến có gương mặt khô héo già nua thân thể còng xuống gầy gò, phảng phất tùy thời đều có thể gần đất xa trời. Nhưng mọi người nhìn thấy chân dung ngược lại nhao nhao lộ ra sắc mặt cổ quái, chuyện hôm nay đối với vị này, chỉ là tiện tay mà thôi, bởi vì người này chính là từng chủ trì Khải Linh Tam trưởng lão, đây chính là một vị cao thủ đứng đầu liệt nham thành cường giả hóa cương cảnh. Bất quá việc hắn tới khuyên khiến tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc, gia tộc luôn luôn cổ vũ tiểu bối tranh đấu, bình thường mà nói, tranh chấp giữa các tiểu bối, các trưởng lão tuyệt đối là không xen vào, nhắm mắt làm ngơ, đến cùng là duyên cớ gì, dẫn tới tam trưởng lão hạ mình, tự thân xuất mã. Hai người Sở Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhất là Sở Ca, hắn đã quyết định muốn cho đối phương một bài học, không muốn bị người khác xen vào, đổi lại người khác cũng không ngăn cản được hắn, nhưng người can ngăn lại là tam trưởng lão, cho dù oán khí có lên tận trời cũng đành phải buồn bực trong bụng. Sự tình xảy ra ngoài ý muốn, hai người không hẹn đều lộ thần sắc nghi vấn. Không đợi hai người mở miệng, tam trưởng lão đi đầu giải thích. Trận so tài sắp tới, hai người các ngươi nếu muốn tranh đấu, hãy để trong trận so tài phân cao thấp. Tiểu bối trong gia tộc bên trong không thiếu cường giả, vì trận so tài trước lấy được thành tích tốt, bọn hắn luyện tập ngày đêm, liều mạng khổ luyện. Các ngươi đều là người thông minh, tranh đấu lúc này nếu có tổn thương, lại đem tiện nghi cho người khác. Sau một phen suy tư, hai người đều tiếp nhận thuyết pháp này. Đối với Sở Thiên, đối thủ thực lực quá mạnh hiện cũng không phải là thời cơ quyết chiến tốt nhất, lúc này ngưng chiến có lợi mà vô hại. Sở Ca mặc dù tự nhận đủ để chiến thắng đối phương, nhưng tam trưởng lão đã ra mặt, chuyện này chỉ có thể dừng ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tạm thời tha hắn một lần, trận so tài thì người xem đông đảo, đến lúc đó công khai làm nhục đối thủ, sẽ làm đối phương hoàn toàn mất mặt. Vừa nghĩ đến đây, Sở Ca đổi giận thành vui, nhếch miệng lên cười nhìn về phía Sở Thiên. Nếu như thế, trận so tài tái chiến. Sở Thiên chả hề e ngại, khẽ vốt cằm biểu thị đồng ý, đám khán giả thấy hai người không đánh nhau, trên mặt ai nấy đều thất vọng. Khó chịu nhất thuộc về Sở Hách tiện để hắn bị khiêu khích sắp cuồng bạo, lại bị tam trưởng lão xen vào. Cái này tương đương với một vị mỹ nữ xinh đẹp cười hết đem đến trước mặt, đang muốn tiến tới đột nhiên có người vượt lên trước chiếm mất, còn nói phải xếp hàng chờ thêm hơn 2 tháng, trong lòng của hắn phiền muộn càng nhiều. Sở Hách thầm mắng lão gia hỏa bắt chó đi cầy, lại không dám nói ra miệng, nói ra có khi lại bị tam trưởng lão đánh thành đầu heo cũng nên. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, việc này đành phải như vậy coi như thôi. Tam trưởng lão thấy mọi người đều không dị nghị, liền mỉm cười nói. Sự tình đã giải quyết, mọi người tản ra đi. Tiểu bối rảnh rỗi đến đây quan sát tức là có thời gian rảnh rỗi, sao không nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Bọn tiểu bối thấy hắn lên giọng dạy dỗ, đều là sắc mặt đại biến, tan tác như chim muông, từng người hiện ra bộ pháp tinh diệu, hoa lệ làm người ta nhìn mà than thở. Trong gia tộc các trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình, tam trưởng lão chủ yếu phụ trách bồi dưỡng tiểu bối, hắn luôn luôn mang vẻ mặt hòa ái, thủ đoạn nghiêm khắc uy danh vang vọng, bình thường tiểu bối nhìn thấy hắn tựa như con chuột đụng tới mèo. Đáng nhắc tới chính là, khi hắn lên giọng thuyết giáo, sẽ trở nên càng đáng sợ. Đám người giải tán đều mang suy nghĩ riêng của mình, Sở Ca suy nghĩ trận so tài nên dùng chiêu thức gì, gọn gàng mà linh hoạt miểu sát đối phương, triệt để dựng nên uy nghiêm của bản thân. Sở Thiên thì nghĩ cùng đối thủ so sánh, hiện hắn tu vi quá thấp, phần thắng không lớn, nhưng nếu là 2 tháng sau, ai ăn ai còn không nhất định đâu. Tam trưởng lão hài lòng vuốt vuốt bộ râu dưới cằm mừng thầm không thôi. Hiện để bọn hắn phân ra thắng bại, kẻ thất bại khó tránh khỏi nhụt chí. Nếu là đem kỳ hạn lui về phía sau 2 tháng, vì đánh bại đối thủ, hai người đều sẽ liều mạng tu hành. Như thế ta Sở gia lại có thêm 2 tên thiếu niên anh tài. Chậc chậc, chiêu này của lão phu thật đúng là tuyệt không thể tả đâu. Mặt mò của hắn không tự giác cười tươi, những tiểu bối chưa kịp rời đi, nhìn thấy nụ cười này, giật mình một cái, động tác rút lui càng lộ vẻ nhanh chóng. Đảo mắt lại là đã qua mấy ngày, Sở Thiên đem 2 loại võ học tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhưng tu vi lại không có chút tiến triển. Toàn thân nguyên lực chợt bành trướng chợt co lại, bộ dáng muốn đột phá, nhưng thủy chung không cách nào xuyên phá tầng bình phong kia. Cơ bắp đến gần cốt không hổ là cửa ải thứ nhất của người tu hành, chướng ngại trước mắt này, Sở Thiên dừng bước luyện thể tầng 3 đỉnh phong đã nửa tháng rồi. Vừa mới bắt đầu Sở Thiên còn ôm lấy hy vọng, nhưng dần dần thích ứng loại tình hình này, về sau thậm chí hơi nản lòng. Lại chuyển lực chú ý chuyển rời đến tôi luyện võ học, trải qua 10.000 lần luyện tập, 2 môn võ học trong tay hắn càng phát ra thành thạo, tùy ý xuất ra khiến người ta cảm thấy vô cùng tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đại chiến cùng Sở Ca đã 15 ngày, vào ban đêm, cả ngày khổ tu làm Sở Thiên mỏi mệt không chịu nổi. Tiểu Nguyệt chuẩn bị chiếc thùng gỗ nước ấm, chậm rãi tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo đơn giản, ăn một chút cơm, liền muốn lên giường nghỉ ngơi. Ngồi trên mép giường bỏ đi giày, nguyên lực trong cơ thể của Sở Thiên lần nữa bạo động, lần này bạo động so lúc trước còn muốn hung mãnh hơn nữa. Hắn biến sắc vội vàng lên giường ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần nghênh đón bão tố sắp đến. Nguyên lực tràn ra bên ngoài thân Sở Thiên, sau đó lại quay lại thể nội, lặp đi lặp lại mấy lần, bỗng nhiên bành trướng đến cực hạn, sau đó giống như nhận một loại lực hút nào đó, hung hăng thu hồi vào thể nội. Nguyên lực hùng hồn như thủy triều chảy ngược, giống như rừng cương trước bờ vực bị cưỡng ép kéo về, không tự chủ được tràn vào thể nội, cường hóa từng chỗ trong cơ thể. Trải qua một đoạn thời gian quán trú về sau, thể nội mỗi một khối cơ bắp đều đạt tới bão hòa, nhưng nguyên lực vẫn như cũ bị khống chế lấy không ngừng tràn vào. Nguyên lực không còn tầm bổ cơ bắp mà là tiến vào càng sâu đến xương cốt. Mỗi người thể nội có 100 khối xương cốt, lúc này nếu có thể tiến vào thể nội của Sở Thiên, nhất định có thể nhìn thấy tất cả xương cốt đều bị nguyên lực bao bọc lấy, bình thường xương cốt nhìn như rất chắc chắn, kỳ thực có vô số lỗ nhỏ mắt thường không thấy được, những lỗ nhỏ này chính là thông đạo để nguyên lực tiến vào. Nguyên lực chậm rãi biến thành những điểm sáng cực nhỏ, những điểm sáng này đủ để tiến vào các thông đạo trong xương. Bọn chúng tiến vào nhưng không an phận, sao động không thôi, khiến cho Sở Thiên cực kỳ thống khổ. Đau kịch liệt cùng cảm giác ngứa từ trong xương truyền đến, bởi vì trước đó đã tiến hành qua quá trình tôi thể nên, Sở Thiên bình tĩnh được nhiều, cắn chặt răng, sau lưng đổ ra một trận mồ hôi lạnh, sau đó cũng chậm rãi thích ứng được, lần đột phá này không gặp quá nhiều trở ngại, tiến hành một cách thuận lợi. Trải qua một lần tẩy lễ, toàn thân xương cốt Sở Thiên càng thêm nghiêm mật kiên cố, khi nguyên lực tiến vào hơn phân nửa, xương cốt bắt đầu trở nên óng ánh, phảng phất trở nên như ngọc, bên trong thể nội phát sinh biến hóa. Rốt cục nguyên lực hoàn toàn tiến vào bên trong xương cốt của Sở Thiên, xương cốt bỗng nhiên lóe sáng một cái, chậm rãi yên tĩnh lại, óng ánh bảo quang tán đi, nhìn qua xương cốt cùng lúc trước không quá mức khác nhau, nhưng bên trong hoàn toàn không thể so sánh nổi. Xương cốt thăng hoa, Sở Thiên toàn thân xảy ra kịch biến, nguyên lực trong cơ bắp đột ngột tăng mấy lần, nguyên lực bên ngoài tiếp tục quán trú, mỗi một khối cơ bắp lại bắt đầu tham lam hấp thu. Hồi lâu, Sở Thiên chợt mở mắt, trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, một cỗ khí tức cường hoành, không khỏi khuếch tán mà ra. Khí tức khuếch tán ra bên ngoài, cả phòng đều chấn động. Ba ba, thành âm liên tiếp vang lên, trên bàn đồ uống trà rơi trên mặt đất biến thành phấn vụn. Xóa đi mồ hôi to như hạt đậu trên trán, Sở Thiên cảm thụ một chút hiện trạng của bản thân, trên mặt hiện lên thần sắc kinh hỉ, đột phá luyện thể cảnh tầng 4, toàn thân mỗi một bộ vị đồng đều đạt được cường hóa, lực lượng tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng hiếm có hơn chính là thể nội xương cốt phát sinh biến hóa về chất, mặc dù không dám nói vượt qua sắt thép, nhưng hắn dám khẳng định nếu là có người cầm gậy gỗ đánh chân của mình, gãy nhất định không phải xương cốt của hắn. Như lúc này lại cùng Sở Ca giao thủ, tất nhiên sẽ không chật vật như lúc trước, tối thiểu xương cốt sẽ không bị đau nhức như vậy. Sở Thiên mặt lộ vẻ mỉm cười, đợi nhìn thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, lại khiến hắn phát sầu, gian phòng bị làm đến loạn như vậy, lại phải quét dọn một lúc lâu. Mấy cái chén bi rơi vỡ, nơi bán chúng cũng không gần, lại phải làm phiền Tiểu Nguyệt đi một chuyến rồi. Càng khó chịu hơn là trải qua giày vò như thế, vừa mới tắm sạch trên người lại đầy mồ hôi bẩn thỉu, ai, muộn như vậy Tiểu Nguyệt đều ngủ, bản thân lại phải chuẩn bị nước tắm rồi. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên lại luyện công, bên ngoài chợt xông tới một thân ảnh xinh xắn, tiến vào viện thở hồng hộc nói. Thiên đệ, lịch luyện muốn bắt đầu, chúng ta nhanh một chút. Cách chương.